Siêu cấp thần cơ nhân, chương 313, Hoàng đế trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi hai chi mũi tên sau khi đến gần, một màn quỷ dị lại đã xảy ra. Kinh cực nhã mũi tên vậy mà không có chết đi đến một bên. Ngược lại như là hút tới nam châm hấp dẫn như sắt thép. Tăng tốc về phía Hàn Sâm mũi tên đã đến gần đi qua. Bành! Hai mũi tên chạm vào nhau, Hàn Sâm chi kia thoạt nhìn tựa hồ cũng không có rất cường lực lượng mũi tên. Nhưng lại trực tiếp kinh cực nhã mũi tên đụng bay ra ngoài. Hơn nữa không biết có phải hay không là ảo giác, Hàn Sâm cái mũi tên này ngược lại biến thành nhanh hơn mạnh hơn rồi. Thình thịch bành, liên tiếp mũi tên va chạm thanh âm nối thành một mảnh. Đã không phân rõ khoảng cách. Hàn Sâm cái mũi tên này, liên tục cùng kinh cực nhã 10 mũi tên chạm vào nhau. Lấy một địch 10, tuy nhiên lại làm như vô kiên bất tồi thần binh lợi khí giống như. Lập tức đem kinh cực nhã 10 mũi tên toàn bộ đụng bay ra ngoài. Kỳ lực đạo chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm cuồng bạo bá đạo, làm như một tia chớp màu đen giống như phá toái hư không. Cong, mũi tên xuất tại kinh cực nhã trên lồng ngực, lực lượng cường đại cứ thế mà đem kinh cực nhã đụng rút lui vào bước. Đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, làm cho kinh cực nhã cả người đều sống ở chỗ đó. Đồng tử thu co lại tới cực điểm, bất khả tư nghị nhìn xem trên lồng ngực của chính mình cắm mũi tên. Cả người đều tựa hồ có hơi ngớ ngẩn. Sự thật người sửa chữa người tiễn thuật sân huấn luyện trong ngoài đều là hoàn toàn tĩnh mịch. Không ai nghĩ đến vậy mà sẽ là một kết quả như vậy. Ai cũng không rõ không cách nào tưởng tượng. Hàn Sâm dùng 11, không luyện tập cung. Tiện tay bắn ra một mũi tên. Thậm chí ngay cả cung đều không có kéo căng một mũi tên. Vậy mà sẽ có như vậy sức mạnh không thể tưởng tượng được. Cái này hoàn toàn vi phạm với vật lý học định luật. Hàn Sâm đi đến ngẩn người kinh cực nhã trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Tiểu nhã, muốn học chân chính đinh ốc mũi tên. Về sau lúc rảnh rỗi tìm đến ta, ta dạy ngươi. Nói xong, Hàn Sâm tự nhổ xuống kinh cực nhã trên lồng ngực trận đầu mũi tên. Tiện tay chọc vào hồi trở lại mũi tên trong bầu. Sau đó đem cung tiễn đều thả lại trên kệ, quay người ra tiễn thuật sân huấn luyện, chỉ còn lại có kinh cực nhã vẫn còn ngơ ngác ngồi ở giữa sân. Nhìn xem hắn rời đi bóng lưng cả buổi không có nhúc nhích xuống. Cha mẹ nó, đại thần chính là lớn thần. Phát nổ a, đây mới thật sự là đinh ốc mũi tên a hát. Ta đã nói rồi. Đại thần đinh ốc mũi tên làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền học được. Xem ra kinh cực nhã chỉ là mình luyện hơi có chút da lông. Đại thần chính là lớn thần. Theo bắt đầu sẽ không có coi kinh cực nhã là thành đôi tay. Tuyển một bả 11, không cung lại lợi hại như vậy. Nếu như đại thần cũng dùng 16, không cung, không biết hồi, sẽ khủng bố đến mức nào. Quá nghiêu, nguyên lai đây mới là đánh bại kinh cực vụ đinh ốc mũi tên à, điều này cũng quá thần kỳ. Như thế nào yếu như vậy cung, tên bắn ra lại mạnh như vậy, hơn nữa nhìn bắt đầu giống như càng ngày càng mạnh, bị đụng phải 10 lần, tốc độ cùng lực lượng ngược lại biến thành nhanh hơn, điều này cũng quá thần kỳ, kinh cực nhã một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Trên mặt ánh mắt phức tạp, nhìn xem Hàn Sâm dần dần biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Kinh cực nhã đột nhiên khổ sở nở nụ cười. Nụ cười kia không nói ra được phức tạp. Hắn đột nhiên phát hiện mình trước tính toán là cỡ nào buồn cười. Hắn nhất thời cho rằng Hàn Sâm là sợ hãi cùng hắn quyết đấu. Là sợ thua bởi hắn, cho nên mới muốn tị chiến. Nhưng khi nhìn mũi tên kia về sau, hắn lại đột nhiên minh bạch, Hàn Sâm cho tới bây giờ sẽ không có coi hắn là thành qua đối thủ. Trong mắt cho tới bây giờ sẽ không có hắn, cho nên mới phải như vậy không thèm để ý. chỉ là như vật tùy ý một mũi tên, chỉ là như vô thể tùy tiện một cây cung, lại bắn ra như vậy bất khả tư nghị một mũi tên. Không hổ là đã từng đánh bại đại ca người, thật sự rất cường. Kinh Cực Nhã từ dưới đất bò dậy, nhìn xem Hàn Sâm phương hướng ly khai, trên mặt không có nửa điểm uể oải, có chỉ là vô cùng chiến ý thiêu đốt, chưa bao giờ có một khác. Kinh Cực Nhã cảm giác như thế nào nhiệt huyết sôi trào. Hắn là Kinh Cực gia thiên tài, hắn có không có gì sánh kịp thiên phú, hắn đã từng khinh thường bạn cùng lứa tuổi, hắn không cần có nhiệt huyết, bởi vì vì căn bản không có đối thủ đáng giá trái tim của hắn chịu nhảy lên. Thế nhưng mà cái này Hàn Sâm lại làm cho Kinh Cực Nhã cảm giác huyết dịch của cả người phảng phất đều bốc cháy lên, giống như cả người đều hưng phấn hận không thể bốc cháy lên hỏa diễm. Đả bại hắn, Kinh Cực Nhã trong lòng chỉ còn lại có ba chữ kia. Hàn Sâm trở lại phòng ngủ hơi chút thu thập một chút, cùng với lão Thạch bọn hắn cáo biệt, một thân một mình truyền tống vào nơi ẩn núp thế giới. Đả bại Kinh Cực Nhã theo ngoại nhân là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi. Bất quá theo Hàn Sâm, đây chẳng qua là giáo một giáo tiểu hài tử mà thôi. Không có gì có thể giá trị phải cao hứng đấy. Đinh ốc mũi tên đối với đinh ốc mũi tên, Hàn Sâm sử dụng nhưng lại thoát thai từ đinh ốc thương pháp nghịch đinh ốc, trực tiếp đem Kinh Cực Nhã mũi tên hút tới. Hơn nữa dùng đại âm dương từ lực pháo âm dương hỗ trợ lý luận, lợi dụng đồng dạng đinh ốc lực lượng, tăng cường chính mình mũi tên uy lực, liên tục 10 lần va chạm, chẳng những không có đối với Hàn Sâm tên bắn ra có bất kỳ ảnh hưởng gì, ngược lại sự khiến cho trên tên lực lượng càng ngày càng mạnh, đến cuối cùng mũi tên nhanh chóng đã mạnh đáng sợ. Kinh Cực Nhã căn bản không có tới và phản ứng liền trực tiếp trúng tên rồi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu hay vẫn là Kinh Cực Nhã thật không ngờ sẽ phát sinh loại này chuyện bất khả tư nghị. Trước đó căn bản không có một điểm chuẩn bị tâm lý. Các loại, đợi Hàn Sâm mũi tên liên phá 10 mũi tên cao tốc vọt tới thời điểm, Kinh Cực Nhã còn muốn phản ứng đã không còn kịp rồi. Đây đối với Hàn Sâm mà nói là rất chuyện dễ dàng. Tại không người tiến hóa trong đó, Hàn Sâm chỗ đạt tới độ cao, cao độ đã không phải là những người khác có thể nhìn theo hạng. Có thể nói tại không người tiến hóa trong đó, Hàn Sâm đã là sự tồn tại vô địch. Hắn ở đây đệ nhất thần chi nơi ẩn núp chính giữa chỗ địch nhân còn lại cũng chỉ có siêu cấp thần sinh vật mà thôi. Hàn Sâm chính mình không thèm để ý, nhưng là ở Hắc Ưng quân trong trường, Hàn Sâm một mũi tên này cũng đã bị coi là thần minh y hệt tồn tại. Những tại đó Hàn Sâm về sau mới có thể nhập học học đệ học muội. Nguyên bản đối với Hàn Sâm sự tích biết đã giới hạn tại truyền thuyết, nhưng là một mũi tên này lại làm cho Hàn Sâm một lần nữa về tới đại chúng trong tầm mắt. Hắc Ưng đại thần, cái kia được xưng là hoàng đế, nam nhân lại đã trở về, dùng mũi tên kia hướng tất cả mọi người tuyên bố hoàng đế vẫn còn đang. Cái này Hắc Ưng thiên hạ hay vẫn là thiên hạ của trẫm? Vì cái gì đại thần 2 năm qua đều không có tham gia trận đấu đâu này? Nếu như đại thần dự thi lời mà nói, nhất định có thể đủ cho chúng ta Hắc Ưng cầm lại càng nhiều nữa vinh dự chứ. Dùng đại thần tiễn thuật, hắn muốn thắng lời mà nói, coi như là trung ương trường quân đội cũng không ngăn cản được hắn chứ. Nào chỉ là tiễn thuật, đại thần Hắc Bạch Quyền cùng chiến giáp thao tác cũng đều là mạnh vô địch. Đúng rồi, hắn người hoàng đế kia ngoại hiệu hay là bởi vì tham gia Hắc Bạch Quyền trận đấu có được đâu rồi. Một người linh phong thánh đức 5 người. Ngay cả đám tiểu phân đều không có lại để cho thánh đức người của nắm bắt tới tay. Các ngươi cần phải biết rằng, đây chính là có được Nạp Lan Thừa Nặc, được xưng mạnh nhất thời kỳ thánh đức A-Hát. Thiệt hay giả, lừa ngươi làm gì, đương nhiệm ở trường học cộng đồng nội còn có trận đấu kia hình ảnh đâu rồi. không tin ngươi đi xem a. Ta nếu là có nửa điểm khoác lác, trinh tiết sẽ là của ngươi. Tên Hàn Sâm tại Hắc Ưng trường quân đội trong lần nữa bị người chỗ nói chuyện say sưa. Rất nhiều đồng học đều đi tìm Hàn Sâm trước kia trận đấu hình ảnh xem. Sau khi xem tự nhiên cũng là lớn vì sợ hãi thán phục. Cách chương.